Cha Tổng thống của Cục Cưng sinh đôi. Chương 46, Cha của Cục Cưng, góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ khụ, Đào Du Du đang uống dở ngụm canh, nghe thấy tiếng nói của Vũ Văn Vĩ Thần thì đột nhiên giật mình khiến cô không kịp nuốt canh xuống, rất mất mặt bị sặc canh rồi ho sặc sụa. Mẹ, mẹ không sao chứ? Tiểu Nho thấy Đào Du Du ho kịch liệt như vậy thì lập tức khẩn trương, mở to mắt lo lắng nhìn về phía cô hỏi. Không có, khụ khụ, không có gì, vừa cúi đầu dùng khăn ăn che miệng, vừa khoát khoát tay ý bảo mình không sao cả, mặt của Đào Du Du lúc này đã đỏ bừng lên vì ho rồi. Uống nước đi, giọng nói trầm ấm của Vũ Văn Vĩ Thần lại vang lên lần nữa, còn có những ngón tay thon dài cầm một ly nước lọc đưa tới trước mặt cô. Đào Du Du cũng không khách khí, nhận lấy cốc nước uống liên tục vài ngụm mới thoáng bình ổn lại. Cám ơn, sau khi hô hấp được thông thuận, Đào Du Du cuối cùng cũng ngừng ho, quay sang Vũ Văn Vĩ Thần nói câu cám ơn. Không có gì, Vũ Văn Vĩ Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt khẽ liếc qua hai đứa bé kia, sau đó tiếp tục lên tiếng. Một mình cô chăm sóc bọn trẻ rất vất vả phải không? Nghe hai đứa nhỏ nói bọn chúng không biết cha của mình là ai cả. Á, Đào Du Du nhất thời sừng sốt, hôm nay ngài Tổng thống bị làm sao vậy? Cứ như bà Tám quan tâm đến chuyện riêng của cô ấy. Chẳng lẽ ngay cả những bí mật khác của cô anh cũng muốn biết hết rồi dùng chúng để uy hiếp cô cả đời hay sao? Cô cũng chỉ là một người vô danh nhỏ nhoi thôi mà, ngài Tổng thống có cần phải đặc biệt quan tâm đến cô như vậy không? Mà cũng đâu phải chỉ có bọn trẻ mới không biết cha của bọn chúng là ai, ngay cả mẹ của chúng là cô đây cũng không biết cơ mà. Anh muốn cô phải trả lời vấn đề đó như thế nào đây? Trả lời như thế nào chứ? Cúi đầu trầm mặc không nói gì, sắc mặt Đào Du Du hiện giờ có chút tái nhợt. Trong đầu cô lại thoáng hiện ra hình ảnh xảy ra đêm hôm đó vào 5 năm trước. Chỉ vỏn vẹn trong một buổi tối, cô mất đi người cha thân yêu, trong bụng lại có thêm hai cục cưng. Cuộc sống của cô từ đó hoàn toàn thay đổi. Mặc dù hai cục cưng đã mang lại cho cô sự an ủi lớn lao, cô cũng rất yêu chúng, nhưng sự xuất hiện của hai đứa trẻ này vốn không phải là điều mà cô mong đợi. Thậm chí, sự tồn tại của bọn trẻ lúc nào cũng như đang nhắc nhở cô nhớ đến sự bất lực cùng nhục nhã mà cô phải chịu đựng vào cái đêm định mệnh kia. Nếu như ông trời cho cô có cơ hội lựa chọn, cô nhất định sẽ không tham gia lần gặp gỡ bạn học đó. Cô sẽ về nhà thật sớm, sau đó lôi kéo cha cùng đi sang nhà cô Tú Quyên dùng bữa. Có lẽ nếu như vậy thì cha sẽ tránh được vụ ám sát hoặc cùng lắm thì cô sẽ cùng cha bị ám sát trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất cô sẽ không như bây giờ, khổ sở còn lớn hơn hạnh phúc. Đào Du Du trầm mặc thật lâu khiến sự hoài nghi trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần càng thêm chắc chắn. Sắc mặt tái nhợt của cô cũng cho anh biết cô sẽ không nguyện ý nói bất cứ điều gì về cha của bọn nhỏ, cho dù là giả vờ hay nói dối cũng tuyệt đối không. Cách chương.